Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1381, nơi đây trường nhạc vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi luôn là rất biết khuyên người. Khương Vọng nhìn nước ao hơi hơi tràn ra rung động, hỏi. Bắc Nha Môn Đô Úy có tốt như vậy sao? Nghĩ gì thế? Trọng Huyền Thắng bàn tay to dương lên, ngữ khí khoa trương. Đây là ngươi đang ở đây hiện giai đoạn có thể đụng chạm đến lớn nhất thực quyền vị trí, quả thật đi thông Tề Quốc chân chính quyền lực trung tâm môn hộ. Hôm nay ngươi nếu có thể trở thành Bắc Nha Môn Đô Úy, ngày khác Thần Lâm, là có thể trực tiếp vào cửu tốt nhậm chính tướng, chúng ta đem ngươi đưa vào thu sát quân, bước kế tiếp là được binh sự đường. Thậm chí chấp trưởng tam bộ một trong cũng không phải là không được, như vậy bước kế tiếp là được chính sự đường. Ngươi lại có thể ở chỗ này hỏi ta, Bắc Nha Môn Đô Úy có hay không tốt như vậy? Suy nghĩ một chút sao Khương Vọng, đây là thiên hạ lục cường, đông vực bá chủ quốc gia. Ngươi có thể đủ lấy tốc độ nhanh nhất đứng trên đỉnh tầng, cùng những thứ kia tuyệt đỉnh nhân vật cùng nhau chia vui này hiện thế chí cao quyền lực. Một bước này liền từ Bắc Nha Môn Đô Úy bắt đầu. Ngươi lại có thể hỏi nó có trọng yếu hay không, hỏi nó có được hay không? Nhìn nước miếng chấm nhỏ bay ngang Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng lại trầm mặc một hồi lâu. Sau đó nói, vậy sao? Trọng Huyền Thắng trợn mắt nhìn, ngươi hôm nay học Nga gọi, vậy sao không ngừng? Khương Vọng nở nụ cười, xem ra thật sự là rất trọng yếu. Trọng Huyền Thắng bộ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi biết là tốt rồi. Ân, biết rồi. Khương Vọng khoát khoát tay. Ta đi về trước tu luyện, nhớ được giúp ta cha công Tôn Ngu sự tình. Hiểu rõ ràng một chút, khống chế một thoáng chính mình. Trọng Huyền Thắng ở phía sau hô. Tu vi đừng nhắc tới thăng quá nhanh, nếu là không cẩn thận Thần Lâm rồi, có thể làm không được Bắc Nha Môn Đô Úy. Khương Vọng hình bóng đã biến mất cũng không biết có nghe được hay không. Làm Lâm Truy nổi danh phong cảnh thắng địa, hà dưới chân núi xây có không ít quan lại quyền quý biệt phủ. Đương nhiên không chỉ Trọng Huyền Thắng có thể lựa địa phương. Dưỡng Tâm cung chủ Khương Vô Tà ở chỗ này cũng có một bộ biệt viện, bình thường chỉ tại phong hà cũng muộn, bắt đầu đoạn thời gian kia tới trụ. Thế nhân đều biết cửu hoàng tử điện hạ thật là đẹp người, thức ăn ngon, mỹ tửu. Ăn sắc đều hưởng, từ sẽ không khổ chính mình. Thân phận tôn quý, nhưng từ trước đến giờ là rất thiếu lưu lại Dưỡng Tâm cung, điểm này cùng với khác mấy cái cung chủ đều bất đồng. Tại Khương Vô Tà mà nói, hắn tuy là Dưỡng Tâm cung chi chủ, cung nội sự vụ một lời mà quyết. Nhưng này Dưỡng Tâm cung, dù sao đã ở Tề Hoàng cung trong phạm vi có một ít quy củ không thể không thủ. Đây chính là vấn đề nơi. Khách quan mà nói Ôn Ngọc Thủy Tạ mới là hắn thường chỗ ở, không sai biệt lắm toàn bộ Lâm Truy người cũng biết. Khương Vọng lúc ấy ra biển cứu người, đều là trực tiếp đến Ôn Ngọc Thủy Tạ đi tìm hắn nói chuyện điều kiện, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Bất quá Khương Vô Khí tang kỳ chưa lâu dài, hắn cái này làm huynh trưởng còn ngâm mình ở Ôn Ngọc Thủy Tạ hiển nhiên không đúng lúc. Cho nên trong khoảng thời gian này đã vào ở hà dưới chân núi chỗ này biệt viện. Bố trí tinh xảo, phong cách cao nhã tất nhiên không cần nhiều lời. Hà dưới chân núi toàn bộ trong biệt viện này tòa nhà quả thật số 1 số 2. Lúc này Khương Vô Tà chính nằm bò tại một tờ trên giường êm, hai mắt khép hờ, vui sướng tự đắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóc dài dùng một cây cây châm chém xéo châm trụ trên người chỉ khoác một món rộng thùng thình trù đan dệt áo dài. Hai gã xinh đẹp thị nữ ngồi chồm hỗn tại giường êm hai bên, một cái nắn vai, một cái đấm chân. Ngọc thủ du sơn, ôn hương chơi đùa mộng, hoảng hốt không biết nay tịch gì tịch. Giường êm đứng ở vô cùng phong cách sân phơi trên, mặt bên cái thân liền có thể thấy hà sơn cảnh đẹp. Bốn phía đương nhiên có màn tre, vừa để xuống là được tư mật không gian, một bó lên liền bầu trời mây rộng rãi. Này sân phơi dị thường rộng rãi, có bồn hoa, có lung điểu. Còn có một con nuôi thủy tiên hồng thủy vạc, hoa kỳ sớm qua rồi, lại vẫn mở được rực rỡ. Giường êm phía trước không xa, bày biện một đoàn huyền cầm. Cái giá chống đỡ, như mỹ nhân cũng chân. Mộc sắc sáng loáng, lại có ngọc trạch, huyền cầm sau đó, lại là một mỹ nhân, vóc người nhỏ nhắn mềm mại hợp khí chất phiêu nhiên xuất trần, mặt mày họa cũng một dạng chính đánh đàn độc tấu. Mỹ nhân cảnh đẹp diệu âm lọt vào tai, sơn phong phất tới, được không thích ý, duy chỉ có một nhân thân mặc áo đen, nửa quỳ trên mặt đất là này bức họa diện trên không quá hài hòa sắc thái. Hắn tay trái chống đỡ đầu gối, tay phải giãn ra, dán trên mặt đất. Tỏ vẻ một loại thần phục. Trên mờ u bàn tay nhô ra gân xanh, lại miêu tả lực lượng. Ngươi nói là, hưởng thụ lấy hồi lâu, Khương Vô Tà mới chậm rãi mở miệng. Phùng cố thi thể, không có bất cứ vấn đề gì. Mỹ diệu tiếng đàn ngừng lại, ta tự mình đi tra xét, đúng là không có vấn đề. Nửa quỳ trên mặt đất hắc y nhân nói, Bắc Nha Môn cũng bất tận là chút ít bất tài. Làm sao sẽ, ân, hoàn toàn không có vấn đề đâu. Tại xinh đẹp thị nữ lực độ thỏa đáng án nhất dưới, Khương Vô Tà âm thanh đều là phiêu hốt. Không quá nên, quả thực không quá nên, Hắc Y Nhân nói, nhưng hiện tại động thủ lần nữa chân, đã là muộn rồi, không muốn động tay chân. Khương Vô Tà khẽ cau mày, vì cái gì muốn động tay chân, ngay tại lúc này vẽ rắn thêm chân, mới gọi ngu xuẩn đến không có bên rồi. Chúng ta chẳng qua là cần chân tướng. Chân tướng, hiểu chưa? Rõ ràng, Hắc Y Nhân nói, kỳ tụng ta hy vọng ngươi là thật sự rõ ràng. Khương Vô Tà nói, tên là kỳ tụng Hắc Y Nhân, đầu dù được thấp hơn. Thấp hèn là thật sự rõ ràng. Như vậy, Khương Vô Tà hỏi, là ai để ngươi tự mình đi Bắc Nha Môn? Thấp hèn cho rằng, sẽ không bị phát hiện. Ngươi cho rằng, Khương Vô Tà mở mắt cặp kia âm nhu trong con ngươi, có không hơn che giấu bất mãn. Ngươi cho rằng Bắc Nha Môn là nhà ngươi hậu viện, ngươi cho rằng Khương Thanh Dương là một đồ cụ chiến lực thất phu. Ngươi cho rằng ngươi đang ở đây cười nhạo bọn họ, ngươi không biết ngươi đang ở đây bị bọn họ cười nhạo. Ngươi có biết hay không? Khương Vô Tà hỏi, Trịnh Thế đã tra được ngươi, là cô ngăn cản hắn. Cô chỉ có thể nói cho hắn biết chuyện này là cô bày mưu đặt kế, cô cố ý giám sát này án. Thật tốt một cái bàng quan người, hiện tại không thể không đi cứu hỏa. Kỳ tụng ngươi cho rằng. Thấp hèn biết sai, kỳ tụng nói, Khương Vô Tà cũng không thèm nhìn hắn một cái, chờ mình lên. Chủ đan dệt đơn độc mỏng áo ngủ, mơ hồ lộ ra hắn hoàn mỹ bắp thịt đường nét. Nhưng áo ngủ phía trên mặt của hắn, lại là tinh xảo mà lại âm nhu. Nắn vai đấm chân hai gã xinh đẹp thị nữ, lặng lẽ lôi ra, một cái sau lưng hắn, một cái ở bên tay phải của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưỡng Tâm cung chủ cứ như vậy mặt bên ngồi ở giường êm một bên, đối mặt với hà trên núi phong cảnh. Kỳ tụng thì nửa quỳ tại hắn bên trái phía sau, sai lầm ai cũng sẽ phạm, cho nên cô có thể tha thứ ngươi một lần. Khương Vô Tà nói ra, đã xuống trường, ngươi liền chịu trách nhiệm thật tốt tìm ra chân tướng tới, cũng coi trọng Bắc Nha Môn những người đó. Lại nói tiếp cô quan tâm 11 đệ quả thật nên. Phải, kỳ tụng cung thanh đáp ứng, nhưng là cô không cần chân tướng, ngươi hiểu. Thấp hèn rõ ràng, kỳ tụng suy nghĩ một chút lại nhẹ giọng hỏi, điện hạ tìm được chân tướng sau đó, nên giao cho người nào? Hắn xem ra là thật sự rõ ràng, không sợ ngu xuẩn, chỉ sợ tự cho là thông minh. Khương Vô Tà nhìn núi xa, nhạt tiếng nói, Trịnh Thương Minh lại một điều trung khuyển mà thôi, Lâm Hữu Tà tiền đồ có hạn. Nỗ lực giúp Khương Thanh Dương thăng quan sao, dù sao hắn chính được sủng ái, cũng chỉ có hắn có thể đem chuyện này ồn ào lớn. Rõ ràng, kỳ tụng trịnh trọng thi lễ, lúc này mới đứng dậy lui ra. Đã là tháng 11, hồng phong điêu linh, lúc này Hà Sơn trơ trụi kỳ thực không có chuyện gì tốt nhìn. Nhưng Khương Vô Tà nhìn thấy rất chân thành, kia một tờ quá mức tinh xảo trên mặt không có quá nhiều biểu cảm. Tiếng đàn vì sao ngừng, hắn đột nhiên hỏi, đánh đàn đẹp có người nói, điện hạ nếu không thể dụng tâm nghe, nó liền không nên vang lên. Cô thiếu dụng tâm sao, điện hạ vừa mới bận rộn áp chế sát cơ. Kia có tâm tư nghe cầm, Khương Vô Tà trong mắt ngất xỉu nụ cười, Sát Sát quá thông minh nhưng là sẽ có đại phiền toái. Tên là Ngô Sát nữ nhân, dùng đầu ngón tay tại cầm trên dây nhẹ nhàng phất một cái. Đông đông đông thùng thùng, nhẹ giọng nói, điện hạ có thể không phải là ta đại phiền toái sao? Người nói đúng, Khương Vô Tà nở nụ cười, nhưng mắt vẫn nhìn Hà Sơn. Người xem phức tạp cảnh, hắn xem tàn cảnh, tiếc ngoài thế gian cảnh đẹp như mỹ nhân, dễ dàng lụn bại. Hắn thán thôi một tiếng, bỗng nói, nghĩ đùa bỡn thương rồi, cho nên đi xuống giường êm tiện tay một chiếu, một điều đỏ ao trường thương liền rơi ở lòng bàn tay. Hắn cứ như vậy xách ngực đỏ tươi trường thương, trực tiếp đạp không mà đi, hướng về kia Hà Sơn đi tới. Hắc kim sắc chủ đan dệt áo ngủ chiếu đến quang, lúc đó khắp núi không bay ảnh tịch dương có thừa huy. Nhân hòa thương, đều tuyệt mỹ, thế gian người trăm ngàn loại. Có Khương Vô Tà loại này vốn hướng tới ngoài cung chạy hoàng tử, cũng có Khương Vô Hoa loại này hầu như tự tù tại trường nhà cung, chân không bước ra khỏi nhà thái tử. Trừ một ít tất yếu buổi lễ, hắn đều là có thể không xuất cung thì không xuất cung. Mỗi ngày thì hoa lộng thảo, bốc hơi nấu dằn vặt tự đắc kia vui mừng. Từng tự bảo viết, nơi đây trường nhạc vậy. Khương Vô Tà tại phong diệp thưa thớt hà trên núi đùa bỡn thương lúc trường nhà cung chung, thái tử cùng thái tử phi đang dùng bữa. Chờ ở bên cạnh phụng dưỡng, hai gã cung nữ mà thôi, một cái chiếu cố thái tử, một cái chiếu cố thái tử phi, rón rén tuyệt không lên tiếng. Mặc dù thiện sảnh khoảng không, nhưng hai người vừa ăn vừa nói lạc đề thật cũng không lộ vẻ vắng lặng. Trên bàn thức ăn không nhiều lắm, bà ăn mặn hai thường một thang, đều là thái tử tự tay chỗ làm, mùi thơm xông vào mũi. Một tên thái giám toái bước mà đến, bước tiến gấp gáp hiển nhiên là có sự tình khẩn yếu. Nhưng đi được thiện cửa phòng ngoài, lại liền dừng lại, không nói một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Nhạc cung từ trên xuống dưới cũng biết thái tử cùng thái tử phi dùng bữa thời điểm là không thể đủ bị quấy rầy. Tại thái tử quy củ bên trong, so với ăn cơm càng đại sự tình cũng không nhiều. Ít nhất hiện tại hắn muốn hồi báo chuyện này, không có thái tử phi ăn cơm trọng yếu. Hôm nay hươu thịt có phải hay không thiếu non, thái tử nhẹ giọng nói, thất nguyệt lớn hươu không có chọn cửu nguyệt lớn này chỉ. Loại này tiêu đôi hươu không tốt nuôi sống, muốn tại thất nguyệt cùng tháng 8 trong lúc đó thịt chất mới là tốt nhất. Người vội vã muốn ăn, không có cách nào. Tống Ninh Nhi đem trong miệng hươu thịt nuốt xuống, ra dáng địa điểm bình luận nói. Là không có như vậy non, nhưng càng gần nói coi như là đặc sắc. Đương nhiên rồi, chủ yếu nhất là thái tử điện hạ tài nấu nướng xuất thần nhập hóa, làm cái gì cũng tốt ăn. Này một nhang vòng tiên tiêu đôi hươu quả thực sắc hương vị đều đủ. Mới vừa lên bàn thời điểm, thoạt nhìn vẫn là một con cả hươu. Nhưng kỳ thật là đã sớm cắt thành lát cắt tiên tốt sau đó lại khâu trở lại. Dùng chiếc đũa nhẹ nhàng một đâm, liền có thể kẹp lên một mảnh tới. Thịt mỏng được hầu như có thể thấu quang, có giống như lá chuối hoa văn tiên có phải bóng loáng ánh vàng, lại không hiện mập nhỉ. Trường Nhạc cung bí chế hương liệu chiếu vào miếng thịt trên, mùi thơm quấn lương, há dừng lại ba táp. Lúc này tràn đầy một đại bàn, đã chỉ còn lại có vài miếng rồi, đủ thấy thái tử phi đúng là yêu này một ngụm. Khương Vô Hoa tại trên bàn ăn chắp tay thi lễ, rất thấy thành khẩn nói. Đa tạ thái tử phi cổ động. Tống Ninh Nhi khoát tay chặn lại, ý bảo ta không có gì thời gian khách khí với ngươi. Liền gắp mấy đũa, đem trước mặt còn sót lại vài miếng hươu thịt gắp cái sạch sẽ, liền lấp lánh trong sáng cơm tẻ, vài ngụm liền ăn xuống đi xuống. Sau đó đem ngà voi đũa vừa để xuống, bưng lên bên cạnh chén trà ủng ục uống một chén trà thơm, thỏa mãn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ăn no rồi, húp canh sao? Khương Vô Hoa hỏi, dùng này tiêu đôi hươu lộc nhung làm chủ liệu tá lấy đỏ thẫm lúa quận đưa tới nấm, hết sức tươi ngon. Tống Ninh Nhi khoát khoát tay, thật uống không được bụng đều là hình cầu. Nàng liếc Khương Vô Hoa liếc mắt một cái, giảo hoạt vừa xấu hổ e sợ. Không tin ngươi sờ sờ, này không thích hợp sao? Khương Vô Hoa trong miệng nói như vậy, tay đã dò xét đi tới. Một lúc lâu, bồ, Tống Ninh Nhi đánh một cái tay của hắn, sẵn giọng. Sờ đủ không có, ôi. Khương Vô Hoa thu tay lại tới cười nói, xem ra đúng là no rồi, ai, Tống Ninh Nhi thở dài một hơi, tham ăn, đáng ngại ta tu hành, Khương Vô Hoa vẻ mặt tươi cười, phu thê vui mừng, không phải tại cùng đũa cùng ngủ. Đi, Tống Ninh Nhi liếc hắn một cái, người nào cùng ngươi cùng ngủ, Khương Vô Hoa nói, khi còn sống sau khi chết ta bên gối còn có thể có gì người. Thiên ngươi sẽ nói những thứ này, Tống Ninh Nhi đứng lên nói. Không quấy rầy ngươi bận chính sự rồi, ta nghỉ ngơi đi. Khương Vô Hoa ngữ khí êm ái. Sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt ta đã gọi người chuẩn bị tốt tại Thanh Phong Uyển bên trong, là buổi sáng cùng nhau làm đến. Ngươi không ngại nếm thử, thật chê ta thiếu mập a, Tống Ninh Nhi giận trách một câu chung quy hay là chuyển bước hướng tới Thanh Phong Uyển đi. Khách quan tại người phía trước đoan thục vẻn vẹn hai người lén một chỗ lúc nàng hiển nhiên hoạt bát nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vô Hoa chỉ mắt cười nhìn nàng rời đi, thật cũng không rồi hãy nói bên cạnh cái gì. Đằng thái tử phi mang theo thị cung nữ rời đi kia đứng ở trước cửa thái giám mới đi đến. Khom người nói, điện hạ, mới nhất lấy được tin tức dưỡng tâm cung người cũng nhúng tay phùng cố món đó vụ án rồi. Khương Vô Hoa đem cơm chén đẩy cho mình bới thêm một chén nữa lộc nhung thang, cái miệng nhỏ nếm nếm, nói. Trong dự liệu sự tình, Hoa Anh cung bên đó đây. Tam điện hạ ngược lại là không có gì động tĩnh, cũng có lẽ là chúng ta không thể điều tra ra. Thái giám nói, Khương Vô Hoa lắc đầu, không có động tĩnh liền là không có động, lấy không lo tính cách thật muốn đối với chuyện này có phản ứng gì, động tĩnh tuyệt sẽ không nhỏ. Hắn đã uống vài ngụm thang, chợt lại hỏi, nghe nói có người đi cảnh cáo Khương Thanh Dương rồi, phải không? Là có như vậy một sự việc, thái giám trả lời, càn rỡ, Khương Vô Hoa đem thìa thả lại trong chén. Tại ta minh mông đại tề ai có thể ngông cuồng như thế? Thái giám nói, kia danh phu xe lai lịch rất trong sạch tổ tiên ba đời đều là cấp bắc nha môn lái xe. Hiện tại người đã biến mất, sống không gặp người chết không thấy xác, cha không ra cái gì đầu mối tới. Mà thôi chuyện này sẽ để lại cho bắc nha môn cha sao? Khương Vô Hoa khoát khoát tay, truyền ta lệnh khiến hoàng thành vệ quân tăng cường đối phá án nhân viên bảo hộ hơn nữa Khương Vọng cùng Lâm Hữu ta chỗ ở muốn tăng cường tuần tra. Loại chuyện này không thể phát sinh lần nữa. Lần này phá án 3 người, một cái cũng không thể ra ngoài ý muốn, hiểu chưa? Rõ ràng, thái giám lĩnh mệnh vội vã mà đi rồi. Khương Vô Hoa cũng không có húp canh hăng hái, đứng dậy đi ra ngoài, thuận miệng nói. Hôm nay thang không sai, các ngươi phân ra uống sao? Tiện đại sảnh còn sót lại kia danh thị nữ cũng thói quen, không hề sợ hãi, chỉ khom mình hành lễ. Tạ điện hạ ân điển, Khương Vô Hoa chỉ khoát tay áo, người đã đi ra ngoài. Cách chương.